ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1118, Trường Phong kiếm tôn trọng thương, đạo tổ xuất thủ, canh thứ tư. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chỉ bằng các ngươi mấy cái này chí cường chân tổ, cũng dám ngăn cản ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Phong kiếm tôn giận dữ, từng đạo kiếm quang trực tiếp đem ngăn cản tự mình chí cường chân tổ đánh bay. Chợt nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Hắn không có thời gian đi giết này mấy tên chí cường chân tổ. Nếu không thời gian kéo lâu một chút, những người khác liền truy sát đến đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn rất phẫn nộ, thật vất vả vận khí nghịch thiên, thu được một cái cấm kỵ chí bảo. Không nghĩ tới lại bị cái khác chân tổ thấy được. Hắn căn bản không có thời gian đi giết này mấy vị chân tổ. Đầu tiên thời gian đào tẩu, nhưng cấm kỵ chí bảo cùng cấm kỵ kỳ vật không đồng dạng. Không cần đặc biệt giám định, rất dễ dàng liền nhận ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn bại lộ, hắn không có đi tìm Thiên Kiếm Tông cái khác chân tổ. Dù sao Thiên Kiếm Tông bên trong có thể trợ giúp hắn chân tổ cũng chính là hai vị khác vô địch chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ai biết rõ hai người kia có thể hay không bởi vì cấm kỵ chí bảo xuống tay với hắn. Cho dù không hạ thủ, chỉ là hai tên vô địch chân tổ cũng không có tác dụng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cấm kỵ chí bảo giá trị quá cao, đủ để gây nên tất cả thế lực tham lam. Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt cấm kỵ chí bảo. Cho nên, hắn nhất định phải đầu tiên thời gian chạy ra cấm kỵ giếng cổ. Sau đó trở về Thiên Kiếm Tông. Dựa vào Thiên Kiếm Tông nội tình đến thế lực khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Kiếm Tông là bát trọng thiên thế lực. Liền xem như cửu trọng thiên thế lực cũng không dám tùy tiện đánh vào Thiên Kiếm Tông. Cho nên, hắn chỉ có trở lại Thiên Kiếm Tông mới có hy vọng mạng sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần giao ra cấm kỵ chí bảo, vậy căn bản không có khả năng. Đạt được dạng này cấm kỵ chí bảo, ai nguyện ý bỏ qua? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không để hắn bỏ qua cấm kỵ chí bảo. Mặc dù ngày sau, cấm kỵ chí bảo đoán chừng sẽ bị Thiên Kiếm Tông đạo tổ nhóm yêu cầu đi. Nhưng hắn tối thiểu có thể tại dài rằng giặc tuế nguyệt lợi dụng cái này cấm kỵ chí bảo tăng lên thực lực của mình. Tương lai cũng có thể theo đạo tổ trong tay thu hoạch được chân quý đến cực điểm cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, món này cấm kỵ chí bảo đủ để cho hắn hất ra tất cả vô địch chân tổ. Chỉ tiếc, hắn hiện tại không có thời gian đến nghiên cứu cái này cấm kỵ chí bảo. Không quá rõ ràng cái này cấm kỵ chí bảo cụ thể tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trốn. Trường Phong kiếm tôn bằng nhanh nhất tốc độ muốn bay ra cấm kỵ giếng cổ. Nhưng mà nếu là không có người ngăn trở, hắn rất nhanh liền có thể bay ra cấm kỵ giếng cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể trên đường đi, không ngừng có chí cường chân tổ đến ngăn cản hắn. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ cường đại khí tức theo phía trước bắn ra. Thình lình đến từ một tên vô địch chân tổ. Trường Phong kiếm tôn, giao ra cấm kỵ chí bảo đi. Ngươi mang đi không được nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mở miệng người chính là Thiên Đao Môn vô địch chân tổ. Tật Phong Đao Tôn, Thiên Đao Môn cùng Thiên Kiếm Tông, chính là bát trọng thiên thế lực, mà lại là thủy hỏa bất dung hai cái đại thế lực. Mặc dù khá lớn chiến tranh không có, có thể ma sát nhỏ lại liên tiếp không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô luận tại cái gì địa phương, chỉ cần là tranh đoạt bảo vật, Thiên Đao Môn cùng Thiên Kiếm Tông tất nhiên sẽ vì vậy mà chém giết. Tật Phong Đao Tôn, ta không mang được đi cấm kỵ chí bảo. Chẳng lẽ lại ngươi liền có thể mang đi cấm kỵ chí bảo? Trường Phong Kiếm Tôn giễu cợt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Phong Kiếm Tôn, ta không mang được mang phải đi cấm kỵ chí bảo. Đó là việc của ta. Có thể ngươi là đừng nghĩ mang đi cấm kỵ chí bảo. Tật Phong Đao Tôn nói xong, liền động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Phong Kiếm Tôn không sợ, ngang nhiên cùng đối phương chém giết, có thể vẻn vẹn chém giết vài giây đồng hồ thời gian. Trường Phong Kiếm Tôn liền đón đỡ Tật Phong Đao Tôn một chiêu, bị nó đánh bay, chợt trong nháy mắt thi triển một môn trốn chạy loại chí bảo, nhanh chóng trốn chạy ly khai, thoát khỏi Tật Phong Đao Tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, Trường Phong Kiếm Tôn trên đường đi gặp được các loại ngăn cản cùng chặn giết. Trải qua từng tràng chiến đấu cùng chém giết, trên thân dần dần có chút thương thế. Nhưng cuối cùng, hắn xông ra cấm kỵ giếng cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, vừa mới xông ra cấm kỵ giếng cổ, một đống chân tổ cùng nhau công kích giáng lâm, một đợt đem Trường Phong Kiếm Tôn đả thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Phong Kiếm Tôn gian nan lao ra khỏi vòng vây, một đường đẫm máu phá vây, chỉ muốn rời đi nơi này. Không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Phong Kiếm Tôn thần sắc biến đổi, hắn cảm ứng được từng người vô địch chân tổ khí tức. Trong đó không ít đều là lão bằng hữu, nhưng bây giờ cũng xuống tay với hắn. Bỗng nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía sau hắn hư không vỡ ra, một bàn tay lớn màu vàng óng cầm trong tay một cái trường mâu hung hăng đâm xuyên qua thân thể của hắn. Lập tức thương tổn tới Trường Phong Kiếm Tôn. Một kích này đánh lén nhường Trường Phong Kiếm Tôn tức giận. Hắn nhận ra thân phận của người kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Dương Chân Tổ, ngươi dám đả thương ta. Chấm, Trường Phong Kiếm Tôn rất phẫn nộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Dương Chân Tổ chính là bát trọng thiên thế lực Mặt Trời Điện một tên vô địch chân tổ. Hắn cùng đối phương quan hệ rất không tệ. Đã từng nhiều lần xông xáo qua một chút cấm địa. Hợp tác nhiều lần, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà đánh lén hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt, toàn thân bị kim diễm bao phủ Kim Dương Chân Tổ cầm trong tay trường mâu. Đi ra, ánh mắt nhìn chăm chú Trường Phong Kiếm Tôn nói. Trường Phong Kiếm Tôn, không có biện pháp, cấm kỵ chí bảo quá chân quý. Ta cũng muốn, không bằng nể mặt lão bằng hữu. Vậy sẽ món kia cấm kỵ chí bảo giao cho ta đảm bảo như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cút, Trường Phong Kiếm Tôn giận dữ hét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không muốn sẽ cùng Kim Dương Chân Tổ nói nhảm. Một kiếm bổ về phía Kim Dương Chân Tổ về sau, liền chuẩn bị ly khai. Nhưng mà, từng người vô địch chân tổ giáng lâm, ngăn trở hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại chiến mở ra, những này vô địch chân tổ ý nghĩ rất đơn giản. Xử lý trước Trường Phong Kiếm Tôn, lại cướp đoạt cấm kỵ chí bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần ai có thể cướp đi cấm kỵ chí bảo, vậy liền dựa vào vận khí cùng thực lực. Rất nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng tới đến nơi này, nhưng hắn không có tham dự chặn giết Trường Phong Kiếm Tôn. Hắn mặc dù cũng khát vọng đạt được cấm kỵ chí bảo, nhưng lúc này tham dự vào không có tác dụng gì, không có khả năng cướp đoạt đến cấm kỵ chí bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật, cái khác vô địch Trần Tổ cũng hiểu được. Nhưng vẫn là bắt đầu sinh một tia hy vọng. Soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết sát tướng quân, ma thiên tướng quân, phong tinh tướng quân cũng tới đến nơi này. Bọn hắn cũng không có xuất thủ. Chân chính xuất thủ vô địch Trần Tổ chỉ là số ít. Bất quá Trường Phong Kiếm Tôn nếu là thật sự xin nhờ những cái kia vô địch Trần Tổ. Cái khác Trần Tổ khẳng định sẽ ngăn cản. Sẽ không để cho Trường Phong Kiếm Tôn rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trốn không thoát. Trường Phong Kiếm Tôn nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiện tại hoàn toàn bị áp chế. Thậm chí thương thế cũng rất nặng. Nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sợ rằng sẽ mất mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, hắn thấy được Kim Quang Kiếm Tôn cùng Thiên Kiếm Tông khác một tên Kiếm Tôn. Trảm Thiên Kiếm Tôn, Kim Quang Kiếm Tôn, Trảm Thiên Kiếm Tôn, mau tới giúp ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Phong Kiếm Tôn truyền âm đạo. Kim Quang Kiếm Tôn lắc lắc đầu nói. Trường Phong Kiếm Tôn, không phải nhóm chúng ta không giúp ngươi, mà là nơi này vô địch Trần Tổ nhiều lắm. Một khi nhóm chúng ta tham dự vào, cái khác vô địch Trần Tổ khẳng định cũng sẽ động thủ. Trường Phong Kiếm Tôn, ngươi kiên trì một lát, ta đã phái người xin chỉ thị đạo tổ nhóm. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sợ chết hai cái gia hỏa. Trường Phong Kiếm Tôn nổi nóng vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, có thể hắn cũng 10 điểm rõ ràng. Nếu như chỗ hắn tại Kim Quang Kiếm Tôn cái này vị trí, hắn cũng không sẽ ra tay. Theo thời gian trôi qua, Trường Phong Kiếm Tôn đã bị đả thương nặng. Rất khó lại kiên trì bao lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, cái khác vô địch Trần Tổ cũng ngo ngoe muốn động. Một khi giết chết Trường Phong Kiếm Tôn, chỉ cần mang đi Trường Phong Kiếm Tôn thi thể, liền nắm giữ cấm kỵ chí bảo. Động thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng vị vô địch Trần Tổ trong lòng thầm nghĩ. Liền huyết sát tướng quân. Ma thiên tướng quân cùng phong tinh tướng quân cũng nhịn không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lại tại đông đảo Trần Tổ chuẩn bị động thủ thời khắc. Một cái ngập trời bàn tay lớn theo trong hư vô nhô ra. Chộp tới Trường Phong Kiếm Tôn. Mà nương theo lấy cái này ngập trời bàn tay lớn giáng lâm chính là vô tận huyền hư cổ giới quy tắc chi đao cùng quy tắc xiềng xích. Đang tầng tầng trói buộc cái này ngập trời bàn tay lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là đạo tổ. Rất nhiều Trần Tổ ý thức được có đạo tổ xuất thủ, mà lại căn bản không là bình thường đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kỳ một cái nào vô địch Trần Tổ cũng có chống lại nhị trọng thiên đạo tổ chiến lực. Mà đồng dạng tầng 4, tầng 5 đạo tổ cưỡng ép xuất thế, cũng khó có thể khôi phục cỡ nào chiến lực mạnh mẽ. Cho nên, cái này một tên đạo tổ tối thiểu nhất cũng là một vị thất trọng thiên đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có thất trọng thiên đạo tổ mới có thể ngắn thời gian trấn áp huyền hư cổ giới quy tắc. Phát huy ra thực lực cường đại. Là Thiên Kiếm Tông thất trọng thiên đạo tổ. Tử Hư Kiếm Tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Hư Kiếm Tổ năm cái ngón tay phảng phất là năm cái vô thượng thần kiếm. Ẩn chứa kinh khủng đạo tổ chi lực cùng kiếm đạo khí tức. Nhưng tất cả vô địch Trần Tổ cũng thần sắc kịch biến. Không tốt, mau lui lại. Tử Hư Kiếm Tổ là thất trọng thiên đạo tổ. Hắn có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ phát huy ra so sánh đỉnh tiêm tam trọng thiên đạo tổ chiến lực. Một vị vô địch Trần Tổ thần sắc đại biến nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam trọng thiên đạo tổ cỡ nào cường đại. Đỉnh tiêm cấp độ vô địch Trần Tổ toàn lực bộc phát. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra đỉnh tiêm nhị trọng thiên đạo tổ chiến lực. Nhiều nhất mỗ một chiêu có thể đạt tới tam trọng thiên đạo tổ cấp độ. Có thể gánh vác nhọn tam trọng thiên đạo tổ cũng quá cường đại. Hoàn toàn có thể nghiền ép vô địch chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà vô địch chân tổ tốc độ khôi phục không bằng đạo tổ. Bảo mệnh năng lực cũng kém xa đạo tổ. Một tên đỉnh tiêm tam trọng thiên đạo tổ tuyệt đối có thực lực chém giết bất luận cái gì một tên vô địch chân tổ. Nếu như Tử Hư kiếm tổ nguyện ý trả giá thật lớn, còn có thể bộc phát ra tứ trọng thiên đạo tổ thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, nói như vậy, một kích liền có thể miểu sát một tên đứng đầu nhất vô địch chân tổ. Thử hỏi, ai dám không nhìn Tử Hư kiếm tôn một kích? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Tử Hư kiếm tổ đến rồi. Ta an toàn, Trường Phong kiếm tôn hưng phấn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, không đợi hắn bị Tử Hư kiếm tổ mang đi. Một cái tựa như sao trời lớn nhỏ ngón tay theo trong hư vô nhô ra. Một chỉ xuyên thủng Tử Hư kiếm tổ thủ trường. Chợt, một thanh âm truyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Hư kiếm tổ, người cưỡng ép xuất thế đến cướp đoạt cấm kỵ chí bảo. Có chút phá hư quy tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.